ông đây vừa nãy không nên xuống xe. Hai người đối mặt một lúc lâu. Hạ Trạch thật sự không chịu thấu cái đầu heo của Bạch Hiểu Tề, chỉ đành đồng ý chịu vài đấm. Bạch Hiểu Tề cũng không dám đánh Hạ Trạch thành bộ dáng như mình, mà bản thân cũng không xuống tay được, vẫn là chú bảo vệ khi nãy tới đấm một cú. Tê, Hạ Trạch rên một tiếng. Tuy bảo vệ không dám dùng sức nhưng da rẻ Hạ Trạch quá trắng, cơ hồ mắt thường có thể thấy nửa gương mặt đã bầm xanh. Không, Bạch Hiểu Tề nịnh nọt quấn lấy, vừa châu đầu chụp gương mặt bị thương của cả hai vừa không ngừng hứa hẹn, anh em tốt đúng là có khác. Thúy Vi Lâu, một tháng, tôi mời. Hạ Trạch hừ một tiếng, đá Bạch Hiểu Tề một cú, nhắc nhở, nhớ trả tiền cho bảo vệ. Cậu đã hy sinh tới mức này, tiền này phải do Bạch Hiểu Tề ra. Bạch Hiểu Tề không ngừng đáp ứng, đồng thời cũng không rãnh tay gửi mớ hình vừa chụp cho ba ba cùng ông ngoại. Gửi xong, có chút bùi ngùi mỉm cười, lần này xem ba ba làm thế nào bao che nó, để ba ba cùng mụ kia tự đấu đi. Hạ Trạch nhìn Bạch Hiểu Tề, không thể không thừa nhận Bạch Hiểu Tề ác hơn mình nhiều, cũng có kinh nghiệm hơn, có lẽ cậu nên hướng Bạch Hiểu Tề học hỏi. Tiết lộ chuyện Hàn Linh cho Chu Hàm Thanh, để bọn họ tự đầu, cũng để phụ thân cảm thụ cái gì gọi là tề nhân chi phúc. Hạ Trạch cùng Bạch Hiểu Tề ầm ĩ một phen, đã bị Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên tới đón Phương Lạc Duy nhìn thấy hết thảy. 8. Cách cửa sổ xe, Trầm Hy từ xa xa nhìn vết bầm xanh tím trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Trạch, cảm khái một câu, hai cậu nhóc này đối với bản thân đúng là đủ ngoan độc. Lý Minh Hiên ngừng xe, đầy hàm ý nói, Tiểu Hy, em cảm thấy mình có lập trường nói người ta sao? Trầm Hy lấy lòng sắc qua hôn lên mặt Lý Minh Hiên một cái, chúng ta không phải đã nói không nhắc tới chuyện cũ sao? Đối với gương mặt tươi cười gần trong gang tấc của Trầm Hy, Lý Minh Hiên một chút biện pháp cũng không có, chỉ hung ác cắn môi đối phương một ngụm. Giọng có chút khàn khàn, xuống xe. Trầm Hy khẽ mỉm cười. Hai người rất nhanh xuống xe, Trầm Hy gọi cho Phương Lạc Duy. Lạc Duy, cậu ở Thiên Hải hội quán à? Tôi tới đón cậu này.